Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, mưa bụi hành lang, mông lung mưa bụi bên trong, một cô gái chậm rãi đi ra, một thân màu tím quần áo, một con sợi tóc bay xuống, thanh lệ vô song, liếc mắt nhìn mưa bụi hành lang phía trước người, gương mặt lạnh lẽo, Lạc Hàn. Một đám người nhìn cô gái này, đều là thần sắc cứng lại, nói rằng, Lạc Hàn, Yên Vũ lâu lâu chủ, Tề Đô đệ nhất vũ cơ, là để Tề Đô vô số thế gia công tử điên cuồng mê luyến người. Ngưng Yên, Mộc Ngư, còn có Lạc Hàn, Yên Vũ lâu ba vị lâu chủ đã đi ra thứ ba. Chẳng lẽ Yến Khuynh Thành cũng phải phát ra? Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, Yên Vũ lâu bốn cái lâu chủ, nếu thật sự phải có một trung đội tên, Yến Khuynh Thành có thể xếp số một, một khúc tiếng đàn, không biết là để bao nhiêu người mộng hồn khiên, dắt lượn quanh, còn có điểm trọng yếu nhất, Tề Đô người đều biết, Yến Khuynh Thành là Thương Vương coi trọng nữ nhân, Thương Vương, thống suất ngàn quân. Là để tứ đại thế gia đều sâu sắc kiêng kỵ người. Hắn coi trọng nữ tử lại sao lại kém. Quả nhiên, Lạc Hàn ra mưa bụi hành lang. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn mưa bụi hành lang trước người. Dưới chân hơi động, cũng cùng Mộc Ngư cùng Ngưng Yên như thế. Đứng ở hai bên, thoáng như còn đang cung nghênh người cuối cùng. Yến Khuynh Thành, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào mưa bụi hành lang. Phảng phất là phải đem thuốc lá này vũ hành lang nhìn thấu. Rốt cục, hơi nước khẽ nhúc nhích, một cô gái bóng người chậm rãi xuất hiện, sau đó là một nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Mang một khăn che mặt, lộ ra một đôi mắt, một chút, làm cho tất cả mọi người là thân thể chấn động, dịu dàng nắm chặt vòng eo, hoàn mỹ như là bạch ngọc da thịt, một con tóc đen như mưa. Dù chưa nhìn thấy mặt, vẫn có thể dùng Khuynh Thành hình dung. Yến Khuynh Thành, nàng thật sự phát ra. Yên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành, người thường khổ sở chờ đợi mấy năm đều khó mà vừa thấy người. Hôm nay lại toàn bộ đi ra Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu, quả nhiên là trên dưới một lòng. Không nghĩ tới bốn vị lâu chủ dĩ nhiên là ra cùng với một chiếc xe ngựa trước, một ông già nói, một thân cẩm bào, nhìn mưa bụi hành lang phía trước bốn cái nữ tử, gương mặt lạnh lẽo, Yên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, đứng đầu Tề Đô, hôm nay lão phu chính là đến lĩnh giáo một hồi bốn vị biện pháp hay. Một chiếc xe ngựa khác trước. Một đầy mặt âm trầm lam bào ông lão nói rằng, cầm trong tay một đao, một bước đi ra, nhìn mưa bụi hành lang trước bốn cái nữ tử, trong mắt tràn đầy sát ý, chúng ta con em gia tộc vô cớ chết vào Yên Vũ lâu bên trong. Như hôm nay người Yên Vũ lâu không cho lời giải thích, liền không cần tồn tại, hôm nay Thương Vương không ở. Xem này Tề Đô bên trong có ai còn có thể bảo vệ các ngươi. Yên Vũ lâu, hôm nay thành thương, yêu cơ họa nước, bọn người bốn người đều là họa loạn Tề Đô yêu nhân. Hôm nay lão phụ chính là vì này Tề Đô yên ổn diệt ngươi bốn người. Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành, hiện tại bó tay chịu trói. Các ngươi hay là còn có thể lưu đến một toàn thây. 10 chiếc xe ngựa, đến từ chính Tề Đô Đông thành 10 cái hiển hách thế gia. Đều có một vị trưởng lão, cùng mấy trăm hộ vệ mà đến, muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Nhìn tình cảnh này, chu vi vô số người đều là cả kinh. Bọn họ lại thật sự muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Thương Vương phải trở về đến rồi. Bọn họ không sợ Thương Vương sao? Yên Vũ lâu bốn vị lâu chủ. Đều là Khuynh Thành giai nhân. Nếu là giống như này tự tử, thật sự là thật là đáng tiếc. Tối nay không biết lại có bao nhiêu ít người nên vì Yên Vũ lâu cực kỳ bi thương rồi. Quả nhiên là điên rồi. Yên Vũ Lâu được Thương Vương che chở, bọn họ lại còn dám động thủ. Thương Vương nhưng là một cái vô pháp vô thiên nhân vật. Như Thương Vương trở về, e sợ lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Thương Vương không ở, không ai có thể cứu được Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu hay là thật sự muốn làm cổ rồi. Vô số người bàn về, nhìn mưa bụi hành lang trước bốn cái nữ tử, đều là một trận thở dài. Có thương hại, không hề nhẫn, cũng có trong nháy mắt kích động, nhưng là không một người chân chính đứng ra. Sinh tử trước, cuối cùng là mệnh càng quan trọng. Giai nhân tuy đẹp, cũng không cùng mạng của mình. Tề Đô Đông Thành, như Bạch Gia là level 1 cấp thế lực. Vậy này 10 cái thế gia là thuộc về level 2 cấp thế lực. Bọn họ có điều một ít bình dân hoặc là tiểu thương. Không trêu chọc nổi này 10 cái thế gia. Càng không nói đến ở 10 cái thế gia vây quanh bên dưới cứu ra Yên Vũ Lâu 4 cái lâu chủ. Mưa bụi hành lang trước mặt, đối mặt 10 cái thế gia trưởng lão triển lộ sát cơ. Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành 4 người chỉ là một mặt hờ hững. Trong thần sắc không có một tia gợn sóng. Yến Khuynh Thành nhàn nhạt nhìn trước mặt một đám người, cười nhạt, dưới chân rời một bước. Đồng dạng cùng Ngưng Yên ba người như thế, đứng hành lang một bên, một màn như thế, tất cả mọi người là cả kinh. Còn có người, tất cả mọi người nhìn về phía mưa bụi hành lang phương hướng, vẻ mặt chấn động nhiên, đáy lòng khẽ run lên. Yên Vũ Lâu 4 cái lâu chủ lại là đứng hai bên, gương mặt cung kính, phảng phất còn đang cùng đợi người nào. Là ai? Chẳng lẽ là Thương Vương? Thương Vương đã trở về rồi sao? Không thể, Thương Vương vào lúc này tuyệt đối không thể trở về. Mưa bụi hành lang trước, 10 cái thế gia người đều là ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mỗi người có suy nghĩ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Một hoàng bào ông lão nói rằng, gương mặt lạnh lùng, đưa tay, trong tay xuất hiện một cái nỏ. Mặt trên đắp một cái cung tên, nhuộm màu đen nọc độc, chói mắt kinh tâm, chỉ trong nháy mắt, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, com tiễn đã bắn ra ngoài, bạch, thấy như sao băng, bắn về phía mưa bụi hành lang mông lung trong hơi nước. Bốn cái nữ tử nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt hờ hững, không có ngăn cản, thậm chí trong mắt còn có một bôi vẻ trào phúng. Tiễn xuất vào mưa bụi hành lang mông lung hơi nước, nhưng là trong nháy mắt chính là đã không có tiếng động. Phảng phất trong hơi nước có một vòng xoáy, cắn nuốt cái kia một mũi tên, một điểm tiếng động đều không có phát sinh. Hoàng bào ông lão thể nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, nhìn mưa bụi hành lang, đáy lòng run lên, không tự chủ được lui một bước. Bạch, một cơn gió, rất nhẹ, rất nhu, từ mưa bụi hành lang bên trong thổi tới, mang theo một nhánh nhiễm độc tiễn, thẳng tắp bắn về phía hoàng bào ông lão. Hoàng bào ông lão đồng tử, con người co rụt lại, một tay tóm lấy bên hông một người, chặn hướng về mũi tên này. Xì xì, đây là tiễn xuyên qua huyết nhục thanh âm của. Tiếp theo mạc, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, gương mặt ngơ ngác, hoàng bào ông lão trước người người đã chết rồi. Bị, được một mũi tên xuyên qua yết hầu mà qua, mà hoàng bào ông lão nhưng là vẫn không có tránh được một mạng. Tiễn xuyên qua hoàng bào ông lão phía trước người, lại sẽ hoàng bào ông lão quán xuyên. Một mũi tên, hai mệnh, cái gì? Mưa bụi hành lang trước, một đám người đều là nhìn về phía mưa bụi hành lang, gương mặt ngơ ngác. Hoàng bào ông lão là một thế gia trưởng lão, tu vi không yếu, đan vũ 6 tầng, lại trực tiếp bị được một mũi tên thuấn sát rồi. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là đan vũ 7 tầng, nhưng là không có bất cứ người nào dám nói chặn đến dưới mũi tên kia. Quá nhanh, căn bổn không có một tia thời gian phản ứng, người đã chết rồi. Cộc, cộc, cộc, Mưa bụi hành lang, một trận tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Nhìn về phía mưa bụi hành lang, một mũi tên giết hai người. Như vậy bá đạo, là thương vương sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.